Vampire và người sói, 12 chòm sao, chương 12, C12, trước Halloween, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là lúc sinh nhật cha, em thấy ông ấy bị con dao cắt bánh đâm vào tim nhưng lại không thấy ai làm. Không thấy ai làm sao? Phải, vậy phải dụ địch ra thôi. Xà phu vẻ mặt thâm trầm nói. Ý bác là sao? Bảo Bình hỏi, chúng ta vẫn sẽ tổ chức sinh nhật cho cha cháu nhưng mọi người phải hết sức cẩn thận vì ta ngoài sáng địch trong tối. Xà phu lên tiếng nói, quả thật mọi người thấy cách nghĩ của ông thật đúng đắn. Thiên Yết trầm ngâm liếc nhìn xà phu một cái. Con sẽ theo cha suốt bữa tiệc. Không cần phải vậy, thật phiền phức. Ta tự bảo vệ mình được. Phòng khách chìm trong không khí nặng nề, cha Rách liền nói. Dù sao chúng ta vẫn còn thời gian một tháng mà đúng không? Vâng thưa cha, bọn con sẽ sắp xếp thật tốt. Bảo Bình nhíu mày suy nghĩ, hình như cô sắp thấy được một cái gì đó rất quan trọng. Cô phải cố gắng nhớ ra, cảm giác của cô cho thấy chuyện này rất nguy hiểm. Mọi người về phòng ai cũng có tâm sự. Lễ Halloween sắp đến, trường đại học lớn nhất London tất nhiên cũng phải có tổ chức tiệc không thua kém rồi. Mọi người trong trường ai cũng bàn luận xem tối đó sẽ hóa trang thành nhân vật gì. Và các cô gái hầu như đều trả lời là cô phù thủy xinh đẹp. Thiên Bình cười khẽ lướt qua đám đông, định trở về lớp thì nghe tiếng chửi rủa của một ai đó. Lúc đầu định không quan tâm nhưng lại nghe ra tiếng xử nữ trong đó. Tránh ra, mày chỉ cần tránh xa anh Thiên Ít của tao, bao nhiêu tiền tao cũng đưa cho mày. Sao muốn bao nhiêu, không cần, tôi không có liên quan đến anh gì đó của cô, biến xa ra một chút, mày cái đồ lẳng lơ này. Cô gái tóc vàng mắt xanh với khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại mang biểu tình ghi ân dữ giơ tay lên định tát xử nữ thì Bột Thiên Bình nắm chặt cổ tay của cô gái rồi nói. Hot girl Lauren không muốn các sinh viên trong trường thấy được bộ mặt của cô đi. Đừng xen vào chuyện của tao, đằng sau có camera cả. Nhìn đi, Lauren quay đầu lại, quả thật có một cái trống trộm ở góc khuất vậy mà cô ta không biết, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi. Không sao chứ, không sao, xử nữ tôi muốn nói chuyện với cô. Nói gì, đi, tôi không đi, anh làm ơn kêu người yêu của anh không cần làm phiền đến tôi, cảm ơn nhiều. Người yêu, Thiên Yết suy tư chữ người yêu của xử nữ thì cô quay lưng bước đi. Thiên Yết nắm cổ tay xử nữ khẽ kéo lại lôi cô về phía chiếc xe mô tô cậu đã để sẵn. Chạy tốc độ cao trên đường, tiếng hét của xử nữ cộng với tốc độ bão táp của Thiên Yết đã làm bao nhiêu người đi đường nhìn chăm chú, nhưng khi thấy biển số xe là 2222 màu đỏ thì lập tức quay đi như không biết. 5 phút sau, trước mặt cô là khu vui chơi giải trí lớn nhất London, cách trường.